Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Hoàn Mỹ Thiên Sứ. Sau vài ngày, Mạnh Thương đều lưu lại làm bạn Sơ Dương, thì Ngu cũng liền không thấu lên rồi. Ở phụ cận khu trục vong linh, Sơ Dương thể chất rất chiêu này đó ngoạn ý, bình thường có Mạnh Thương ở lại trên người nàng cấm chế khả năng hoàn hảo. Nhưng là một khi nàng cảm xúc kích động hoặc là có không tốt ý niệm liền hoàn toàn chống cự không? Xong, cho nên nói, giống nàng tình huống như vậy thế nhưng trở thành diễn viên. Còn sống đến bây giờ, quả thực là cái kỳ tích, thật vất vả tiến bước Mạnh Thương. Sơ Dương quay đầu phải đi tìm Thi Ngu, tỷ tỷ, vất vả ngươi, nàng thấu đi lại lôi kéo tay nàng. Ngày đó trong lời nói ngươi còn chưa nói hoàn, Thi Ngu cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể. Người này sinh động, thế nào là người chết đâu? Sơ Dương trừng mắt nhìn, ta là phụ thân dùng bí thuật cứu trở về đến. Viêm thần trấn có một tòa ngày mai sơn, bên trong sinh trưởng trái viêm thảo, chính là cực dương vật. Phụ thân cho ta một luồng hắn sinh mệnh khí, hai người vừa vặn có thể trung hòa ta cực âm khí. Ta phụ thân khối này thân thể, bởi vậy tài năng sống cùng tỷ tỷ lúc trước giống nhau. Ta là không thể đầu thai, chỉ có thể thoát sinh hóa thai. Bình thường cùng người sống đều không có hai loại, nhưng là linh hồn không thể có gì quá mức kịch liệt cảm xúc. Một chút không tốt sẽ đánh vỡ cân bằng, cho nên ngươi tài dễ dàng như vậy liền, Thi Ngu ninh. Nổi lên mi, Sơ Dương mâu quang nhẹ nhàng chuyển di. Nhìn về phía xa xa đại sơn, kia cũng không phải, nếu ta nỗ lực một điểm, kiên trì một chút, là có thể chống đỡ đi xuống, nhưng là, nàng hơi hơi khổ cười rộ lên. Nàng tan hồn ở thời không trung phiêu bạt, rất nhanh sẽ tiêu tán, Mạnh Thương cùng Âm Huyết La, còn có rất nhiều nhân, các ca ca, phụ thân rất nhiều cấp dưới, bọn họ đều thực thích nàng, luyến tiếc nàng, nàng nguyên bản tưởng. Cứ như vậy đã chết cũng tốt lắm, nhưng là Mạnh Thương đem nàng để lại, vì định kỳ vội tới nàng bổ túc hơi thở, hắn lợi dụng S cấp năng lực, đem thế giới này hóa thành A cấp nhiệm vụ thế giới. Không ngoài sở liệu, thế giới này nhân vật chính là nàng, nhưng nhiệm vụ nội dung ai cũng không có thể khống chế. Nàng đem phúc vận để lại cho Lạc Yếm Thành, chính mình nay tuy rằng vẫn cứ nhận người thích. Cũng rốt cuộc không trước đây phúc phận mãn trị nữ hài. Nhiệm vụ là ngăn cản nàng tử vong. Nói cách khác, ở thế giới này, nàng tùy thời tùy chỗ đều bị tử vong uy hiếp. Chỉnh chuyện thực phức tạp. Tóm lại, tỷ tỷ phải biết rằng, ở thế giới này, ta cuối cùng sẽ chết. Cho dù ta thực nỗ lực còn sống, cũng là tử, trốn không thoát đâu. Nàng nói xong vừa cười. Bất quá đã tỷ tỷ đã ở. Ta sẽ càng nỗ lực một điểm, rất nhiều lần sao? Thi Ngu hỏi, Sơ Dương ngẫm lại lắc đầu, kỳ thật không tính nhiều, cũng không có rất thống khổ, nàng lại có cái gì tư cách ở tỷ tỷ trước mặt kêu khổ đâu. Bất quá, nàng ninh ninh mi, tỷ tỷ muốn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ta ở, vì nhường ta chết, thế giới này tổng sẽ xuất hiện gì mặc danh kỳ diệu tình huống. Cái gì đều có khả năng phát sinh, Thi Ngu nắm chặt đầu ngón tay. Người như chính mình không muốn chết, ai cũng không làm gì được cho ngươi, hy vọng như thế đi, Sơ Dương nhẹ nhàng cười. Không có nhiều lời, đừng làm diễn viên, ngươi có biết, ngươi không thích hợp, Sơ Dương có chút bất đắc dĩ. Đây là thế giới an bày cấp thân phận của ta, ta thử qua không làm, nhưng là không có cách nào, Thi Ngu nghĩ nghĩ. Phải làm diễn viên sao? Trong vòng giải trí, vẫn là phân rất nhiều loại hình đi, Sơ Dương có chút mờ mịt. Mà ta, sẽ không khác Thi Ngu mang theo nàng trở về đi. Nhiệm vụ này không có nói rõ nhiệm vụ thời gian, ta sợ nó là trường kỳ. Mặc kệ thế nào, người muốn học sẽ tìm biện pháp, phương pháp. Tỷ tỷ, ta nay tuổi này là 24, còn có 3 tháng liền 25. Chỉ cần qua 25 là có thể, Sơ Dương cùng sau lưng nàng. Ta phụ thân khối này thân thể thời điểm, nàng tài 18 tuổi, ta đã sống 6 năm, bất quá nhiều như vậy luân hồi, ta không có một lần sống qua 25, tóm lại. Lần này thân thể của ngươi kém thành như vậy, này bộ diễn sẽ không cần vỗ, Sơ Dương đứng định. Không được, ta đã đáp ứng qua. Thế nào có thể đổi ý? Ta đã không có việc gì. Ta sẽ chú ý Thi Ngu Chính muốn nói gì. Dưới chân đột nhiên đứng định, đôi mắt một cái chớp mắt phức tạp, đi theo là thật sâu nhíu mi. Sơ Dương nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh, trong lòng thẳng kêu tao. Nàng là biết Thi Vũ sắp thăng A cấp, có thế này nghĩ biện pháp thông qua chính mình bên kia hồn phách thông đạo đem hắn âm thầm nhập cư. Trái phép đi lại, nghĩ đến lúc đó có thể cho hắn may mắn thưởng cho. Duy nhất 30 thêm may mắn, trừ bỏ Thi Ngu như vậy ngay từ đầu còn có may mắn thêm thành nhân. Khác nhiệm vụ giả ít nhất mười mấy cái nhiệm vụ tài năng được đến nhiều như vậy. Thân là một đồng A cấp sủng nhi, Sơ Dương biết, ở A cấp đột phá nhiệm vụ lý, may mắn ra sao chờ trọng yếu thuộc tính, nhìn như sở hữu đều bị che chắn. Kỳ thật vận khí loại này hư vô mờ mịt gì đó không phải tưởng cách trở là có thể. Đương nhiên Thi Vũ cũng là biết đến, đáng tiếc ai đều không nghĩ tới hội đánh lên Thi Ngu. Thi Ngu liền càng không nghĩ tới, Thi Vũ rõ ràng không phải A cấp, làm sao có thể đến nơi đây. Nhưng là nàng chưa quên chính mình là Trục Hải, bởi vậy cũng không nhiều hỏi, chính là mắt lạnh xem hắn đến gần Sơ Dương. Sơ Dương chớp mắt vài cái tinh, sắc mặt mơ hồ, đáng tiếc Thi Vũ không có gì ánh mắt. Hắn cao thấp nhìn nàng một cái, Tuệ tỷ tìm ngươi đâu, Tuệ tỷ chính là Sơ Dương người đại diện. Thấy hắn không nói gì thêm bại lộ trong lời nói, Sơ Dương thoáng yên tâm, lung tung đốt đầu, hảo, ta cái này đi qua. Thi Ngu nhìn Thi Vũ liếc mắt một cái. Lại thấy này khuôn mặt, tâm tình của nàng có thể nói thập phần phấn khích, trừ bỏ này ánh mắt, bọn họ giống nhau như đúc, thậm chí là cùng một cái linh hồn. Nhưng là một cái ở trong lòng nàng là chí thân, một cái là rớt, đều là nàng cực kỳ trọng yếu có thể dùng sinh mệnh đi thủ hộ nhân. Khả cố tình lại không giống với, Thi Vũ cùng nàng đối diện, rất nhanh ngưng mi, Trục Hải, nàng cúi mâu, là ta, ngươi cũng tiếp nhiệm vụ lần này. Thi Vũ sắc mặt cũng là nửa điểm nhi sơ hở giấu giếm. Vuốt cằm nói, ân. Không nghĩ tới ở trong này có thể lại gặp nhau, Thi Ngu không lại nói. Nhìn Sơ Dương liếc mắt một cái. Đi thôi, trên đường trở về ai cũng không nói gì. Đến trong phòng, Sơ Dương khi trước vẫy tay. Tuệ tỷ nhìn hai người. Nhắm lại miệng dẫn theo môn đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Sơ Dương có thế này hỏi. Các ngươi nhận thức nàng nói thực chắc chắn. Sơ Dương khấu khấu sofa rác. Cổ họng hự xích một hồi, ngô, ân, phía trước làm bạn hắn trăm năm là ta là ở biết tỷ tỷ tồn tại sao, lại thông qua dị có thể biết hắn tồn tại, hắn đã ở thập phương thành, ta liền thuận tiện chiếu cố một chút ngươi thích hắn. Thi Ngu thật bình tĩnh, Sơ Dương dừng lại thủ, cái gì, không có gì, Tiểu Vũ rất tốt. Thi Ngu lắc đầu, không tính toán ở đề tài này nói cái gì. Sơ Dương mím môi, ta không phải cố ý tưởng lừa ngươi, chính là không biết nên thế nào cùng ngươi giải thích không cần. Hắn đến này đến không quan hệ sao? Thi Ngu quan tâm này. Sơ Dương lắc đầu, là ta nhập cư trái phép tới được, lúc này cho dù nhiệm vụ thất bại hắn cũng có thể trở về. Thì ngươi đừng lo lắng, Thi Ngu gật đầu, không có việc gì, ta trước đi ra ngoài, ngươi người đại diện có việc. Ngươi cũng nói với nàng một chút tình huống của ngươi, Sơ Dương há miệng thở dốc. Tỷ tỷ, Thi Ngu đứng định rồi. Nàng hơi hơi ngưng mi. Tỷ tỷ không tức giận sao? Vì sao muốn sinh khí? Ta cho rằng tỷ tỷ thực thích Thi Vũ. Ta cảm giác là sai sao? Sơ Dương không rõ. Rõ ràng nàng có thể cảm giác được Thi Ngu cảm tình. Hắn là chí thân, ta thực thương hắn, Thi Ngu trả lời. Sơ Dương cẩn thận quan sát nàng biểu cảm, lắc đầu không rõ, nhưng là Thi Vũ thực hỉ hoan tỷ tỷ, loại này cảm tình, cùng tỷ tỷ là không đồng dạng như vậy. Hắn nghĩ đến ngươi đã chết, tỷ tỷ có thể minh bạch cái loại cảm giác này sao? Biết chính mình thâm người yêu chết đi cái loại cảm giác này. Bất lực cực kỳ, chỉ có thể trốn đi khóc, sau đó làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì. lại đem chính mình sống thành người kia, mất đi rồi chính mình, Sơ Dương nhẹ giọng nói. Ta cho rằng, tỷ tỷ thực thương hắn, ít nhất hội nói với hắn rõ ràng, Thi Ngu chừng mắt nhìn. Nàng nhớ tới Trúc Hải, này giống cái chê cười, nàng vì Trúc Hải mà thay đổi, tối nhưng vẫn còn về tới chính mình định vị. Cuối cùng, Trúc Hải chuyển thế Thi Vũ lại lần đêm này phân cảm tình dùng ở tại trên người nàng. Ta rất muốn tỷ tỷ hạnh phúc, ta luôn luôn cảm thấy, ngươi đối hắn là không đồng dạng như vậy, nếu ngươi từng yêu một người. Người này sau này mất trí nhớ, có một cái khác tên cùng nhân sinh, bọn họ rất giống, tính cách rất giống, bề ngoài giống nhau, linh hồn đều là cùng cái. Nhưng là, ngươi cảm thấy, là một người sao, thấy Thi Ngu trên mặt một chút mờ mịt, Sơ Dương ngẩn người, trí nhớ sẽ về tới sao? Lông mi nhẹ nhàng chát động, đại khái là sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không là nguyên bản cái kia, người ta cũng không biết, hẳn là đồng một người đi, nhưng là giống như cũng không đúng, đúng vậy, ta cũng cảm thấy không đối, nghiêm cẩn mà nói, đồng một người, nhưng là, không có biện pháp dùng giống nhau cảm tình đi đối đãi. Gặp nhau thời cơ, ở chung thời gian, chuyện đã xảy ra. Toàn bộ đều không giống với Thi Ngu nói xong. Ta trước đi ra ngoài, không CV by Lovely Day không? Hết chương.